Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1542, chương 1542, Ích Hải khoa kỹ. 2. Lăng tiên sinh, đây đều là buôn bán bí mật, ngươi để cho ta làm sao cùng ngươi chia sẻ? Tất cả mọi người là thương nhân, cũng nên giảng chút quy củ. Quy củ? Lăng Trần không khỏi cười cười. Khúc Đồng, ngươi cùng ta đàm quy củ. Tốt, ta là thích nhất quy củ ngươi. Vô quy củ bất thành phương viên. Vậy ta hỏi ngươi, lần trước Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật phân công ty trận kia đại hỏa là thế nào tạo thành? Nghe nói như thế, Khúc Quan Anh sắc mặt hơi đổi. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm bắt đầu. Lăng tiên sinh, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Trận kia đại hỏa chỉ là một trận ngoài ý muốn. Có quan hệ gì với ta? Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Khúc Đồng, ta nhìn ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta Lăng Trần là ai? Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Khó nói ngươi không nên ép ta thủ đoạn chơi. Ngươi mới bằng lòng nói thật. Dạng này, ta cũng không làm khó ngươi. Miễn cho người khác nói ta khi dễ ngươi. Ta cho ngươi một cơ hội. Đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng. Mặc kệ ngươi ở khi bên trong sung làm cái gì nhân vật, ta cũng sẽ không trách tội ngươi. Nhưng là, ta muốn mời ngươi nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Nếu như ngươi không trân quý lời nói, vậy ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội thứ hai. Cho nên, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Khúc Quan Anh cau mày đầu nói. Lăng tiên sinh, ta nghĩ ngươi hẳn là tính sai. Ta hoàn toàn không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Nếu như ngươi cho là ta cùng trận kia đại hỏa có quan hệ, ngươi có thể báo động, để cảnh sát tham gia điều tra. Nếu là không có chuyện gì khác, ngươi có thể mang theo ngươi người rời đi. Ta còn có sự tình khác xử lý. Trần ca, gia hỏa này đến cùng thế nào? Một bên Tương Vân Khải nhỏ giọng hỏi. Hắn sáng sớm tiếp vào Lăng Trần điện thoại, nói là để hắn mang mấy người đến Ích Hải khoa kỹ. Còn lại một chữ không nói. Cho nên hắn đối với tình huống không hiểu rõ lắm. Gia hỏa này đang tìm Uyển Thanh phiền phức. Lăng Trần thuận miệng giải thích nói. Tình huống cụ thể trong lòng của hắn rõ ràng. Nhưng không cần thiết cùng Tương Vân Khải nói quá nhiều. Căn cứ Trúc Hoàng cung cấp tình báo, Ích Hải khoa kỹ phía sau hẳn là đạt được Anh Thái tập đoàn đầu tư. Vì diệt trừ đối thủ cạnh tranh, Anh Thái tập đoàn chế tạo trận kia đại hỏa. Muốn đem Lãnh Phỉ Phỉ cùng Nam Vinh Uyển Thanh toàn bộ giải quyết. Bao quát tối hôm qua len lén lẻn vào biệt thự hai người. Lúc đầu Lăng Trần là không muốn nhúng tay cái này loại phá sự tình. Chỉ cần bọn hắn đều ngoan ngoãn, đừng đến trêu chọc chính mình là được. Thế nhưng là, bọn hắn lại lặp đi lặp lại nhiều lần xuất thủ. Tối hôm qua nếu không phải người kia xuất thủ, giết bắt cóc Nam Vinh Uyển Thanh người, đoán chừng Nam Vinh Uyển Thanh đã ngộ hại. Cho nên, thừa dịp hôm nay về thị bên trong, hắn muốn đem chuyện này làm chấm dứt. Đã Anh Thái tập đoàn là Ích Hải khoa kỹ phía sau đầu tư thương, hắn không tin Khúc Quan Anh đối với chuyện này không biết rõ tình hình. Khúc Đồng, vừa rồi ta còn đang suy nghĩ, ngươi có phải thật vậy hay không vô tội. Hiện tại xem ra, ngươi tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Nghe được Lăng Trần, Khúc Quan Anh trầm giọng nói. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta Lăng Trần là ai? Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Toàn bộ kinh thành thế lực ngầm tất cả thuộc về ta trưởng khống. To lớn kinh thành bên trong, ai gặp ta không phải cung cung kính kính, sợ đắc tội ta. Bất quá, từ ngươi vừa rồi ngữ khí bên trong có thể nghe xuất, ngươi căn bản không có coi ta là chuyện. Cho nên, ngươi hoặc là cái thẳng thắn cương nghị người đàn ông, cái gì còn không sợ. Hoặc là, ngươi đúng vậy có cường ngạnh chỗ dựa. Trong mắt của ta, ngươi hẳn là thuộc về cái sau. Có phải hay không cảm thấy mình dính vào Anh Thái tập đoàn cây đại thụ này, liền có thể muốn làm gì thì làm. Anh Thái tập đoàn bốn chữ vừa ra khỏi miệng, Khúc Quan Anh khóe mắt rõ ràng khẽ nhăn một cái. Nhìn thấy nét mặt của hắn biến hóa, Lăng Trần càng thêm xác nhận chính mình suy đoán. Kẻ ngốc, Lăng Trần làm thủ thế. Tương Vân Khải lập tức hiểu ý, mấy bước đi đến Khúc Quan Anh trước người. Nhất cước đá bay đi. Lập tức, chỉ gặp Khúc Quan Anh hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên. Ngươi muốn làm gì? Lăng Trần cười lạnh cười, tiến đến Khúc Quan Anh trước mặt nói. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, không chỉ anh Thái tập đoàn sẽ giết người, ta cũng biết. Ngươi nói, ta nếu là đem ngươi từ nơi này ném xuống, ngươi có thể hay không chết? Khúc Quan Anh sắc mặt trắng nhợt, gấp giọng nói. Lăng Trần, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhất tốt lập tức rời đi, nếu không ta phải báo cho cảnh sát. Tốt, Lăng Trần từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, ném tới Khúc Quan Anh trước mặt, nói, muốn báo cảnh sớm làm, chờ ngươi nói chuyện điện thoại xong ta lại đem ngươi ném xuống. Dù sao chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Dừng một chút, Lăng Trần nhìn thẳng Khúc Quan Anh con mắt, từng chữ nói ra, ta cho ngươi biết, khác ôm may mắn tâm lý. Hôm nay ta nếu là không chiếm được thứ ta muốn, ta tuyệt sẽ không để ngươi còn sống. Ngươi muốn không tin có thể thử một chút. Nghe nói như thế, Khúc Quan Anh nhìn trên mặt đất điện thoại di động, chậm chạp không có đưa tay đi nhặt. Qua một hồi lâu, hắn chậm rãi nâng lên đầu, hỏi, ngươi đến cùng muốn biết rõ cái gì? Anh Thái tập đoàn có phải hay không là ngươi phía sau đầu tư thương? Khúc Quan Anh do dự một chút, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ tại làm kịch liệt nghĩ muốn dãy giụa, còn không chịu nói sao? Lăng Trần híp híp mắt, lời nói bên trong lộ ra một tia sát khí, cảm nhận được cái kia ánh mắt bén nhọn, Khúc Quan Anh khẽ run lên, vội vàng gật đầu nói, vâng, người nói không sai, bọn hắn là thông qua hải ngoại một nhà phong đầu công ty liên hệ ta. Bọn hắn nói cho ta biết nói, rất xem trọng ích hải khoa kỹ tiền cảnh, muốn thêm đại đầu tư, bất quá. Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật cái này đối thủ cạnh tranh khá là phiền toái. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết bọn hắn. Cho nên bọn hắn chế tạo trận kia đại hòa. Đúng thế, đây hết thảy đều là bọn hắn bày kế. Ta không có tham dự. Vậy ngươi đều đã làm những gì? Ta chỉ phụ trách giúp anh Thái tập đoàn phái người tới an bài chỗ ở. Còn lại một mực không hỏi. Đem số người của bọn họ còn có địa chỉ nói cho ta biết. Nếu như ngươi không muốn thụ liên lụy, đợi chút nữa ta sau khi ra cửa, chính ngươi đi Hồng Vũ Liên Hợp Đầu Tư Công Ty, tiếp nhận bọn hắn thu mua phương án. Nghe hiểu chưa? Khúc Quan Anh còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là, tiếp xúc đến Lăng Trần cặp kia ánh mắt sắc bén, hắn lời vừa tới miệng lập tức nuốt trở vào. Không còn dám nhiều lời một chữ. Từ ích hải khoa kỹ đi ra, Lăng Trần lấy điện thoại di động ra, cho Hạ Mộc Đồng gọi điện thoại. Hắn đã từ Khúc Quan Anh nơi đó lấy được địa chỉ. Chuyện kế tiếp cũng không cần hắn ra tay. Hạ Mộc Đồng vừa tới kinh thành, tân quan tiền nhiệm, vừa vặn đem vụ án này giao cho nàng. Không chỉ có thể củng cố địa vị của nàng, còn có thể tăng lên danh dự của nàng. Kẻ ngốc. Các ngươi đi về trước đi. Có việc ta sẽ liên lạc lại các ngươi. Được rồi. Trở lại trên xe mình. Lăng Trần phát động động cơ. Chuẩn bị đi một chuyến bệnh viện. Vừa mới Tô Mi Tóc đến tin tức. Nói là Tề Dũng đã tỉnh lại. Cái kia hung thủ trước mắt hạ là không rõ. Vừa vặn hỏi một chút Tề Dũng. Nói không chừng có thể biết đạo hung thủ thân phận. Xe chạy đến trên nửa đường. Lăng Trần đột nhiên hạ xuống tốc độ xe. Hướng kính chiếu hậu nhìn qua hai lần, mang trên mặt một tia ngoạn vị nụ cười. Thật đúng là theo đuổi không bỏ. Từ ích hải khoa kỹ một mực theo đến nơi này. Khó nói hắn liền dễ khi dễ như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.